Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, phân bón. Lâm Hiên đều cảm giác được mình bị đánh rời đi ra ngoài. Đợi bọn hắn khi phản ứng lại, phát hiện mình nơi thân ở một cái không gian đặc thù trong. Chung quanh một mảnh đỏ thẫm, thì cả thiên không đều là một mảnh đỏ thẫm. Cả khu vực đều ở một mảnh đỏ bừng trạng thái. Trong mơ hồ còn có thể chứng kiến nhiều đóa hồng mây trên bầu trời phiêu. Nhất là cảm giác được nơi này thập phần quái dị. Vẫn cảm giác được một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Từ xa nhìn lại, còn có thể chứng kiến vài tòa núi. Đều là đỏ bừng không gì sánh được. Cảm giác giống như là một tát mãn huyết thế giới. Trong mơ hồ thật đúng là có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Bao phủ ở mảnh này trong không khí. Cái này, đây là huyết nham thạch a. Nơi này thật là nhiều máu nham thạch. Toàn bộ đều là huyết nham thạch. Thực sự là a. Nơi này mặt đất đều là huyết nham thạch. Tỷ tiện nhặt một khối đều là huyết nham thạch. Lão thiên, kết quả này là địa phương nào? Vì sao có nhiều máu như vậy nham thạch? Mọi người đang sau khi tĩnh hồn lại, phát hiện mình ở vào một mảnh khu vực đặc biệt trong. Nơi này đều là huyết nham thạch. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy huyết nham thạch. Nồng đậm huyết sát chi lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Thậm chí cảm giác được có vài phần đậm đặc cảm giác. Đại biểu cho cái này huyết sát chi lực quá nồng. Nồng hấp thu sẽ cho người điên cuồng. Nếu như không phải thật tốt loại bỏ mấy câu nói, rất dễ dàng sẽ rơi vào trong điên cuồng. Bọn họ hiện tại không cần chủ động đi hấp thu, cũng cảm giác được này cổ huyết sát chi lực không ngừng mà đi trong cơ thể chui. Căn bản là không có cách dừng lại. Trước đó dùng huyết nham đan, giống như là mở ra bên trong cơ thể của bọn họ đại môn. Không bị khống chế đem bên ngoài huyết sát chi lực cho hấp vào bên trong cơ thể. Muốn ngăn cản cái này huyết sát chi lực tiếp tục dung nhập đều không được. Hoàn toàn là không dừng được. Này sao lại thế này? Ta căn bản không khống chế được bản thân. Một mực hấp thu cái này huyết sát chi lực. A, ta muốn điên mất. Cái này huyết sát chi lực sắp chiếm hết trong cơ thể ta. Phải nhanh không khống chế được. Cái này huyết nham đan là từng giờ trò. Hỗn đàn. Ở đây ầm ĩ không ngừng. Mấy trăm ngàn người ầm ĩ tất nhiên không nhỏ. Ở khu vực này trong giận âm thanh âm rất rộng. Cảm giác mảnh thiên địa này đều bị thanh âm này cho tràn đầy. Đây tột cùng nơi nào? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Cảm giác nơi này có cái gì rất không đúng. Không rõ ràng lắm. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này vạn sát ma ngục trong. Còn có khu vực này tồn tại. Vừa rồi tuyệt đối bị truyền tống ly khai. Lớn như vậy hình truyền tống trận. Nếu như truyền tống rất ít người, nhất định có thể truyền tống rất xa. Hiện tại truyền tống người nhiều như vậy. Phỏng chừng cự ly này vạn sát ma ngục khoảng cách rất ngắn, thậm chí có thể là ở phía dưới. Hách Thu Dương phân tích nói. Bọn họ đem chúng ta truyền tống xuống. Xem ra là có kế hoạch. Bao quát dùng huyết nham đan. Lâm Hiên thôi chắc mà xuống. Nếu như tu vi thấp, lực khống chế không đủ mạnh, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào điên cuồng hấp thu huyết sát chi lực trong. Đến lúc đó thì sẽ mất đi lý trí. Quả nhiên, vẫn cũng không lâu lắm đã có người chém giết, bị huyết sát chi lực cho thao khống thần trí, bắt đầu điên cuồng kêu to lên, không chút do dự đi bên cạnh công kích đi. Trong lúc nhất thời nơi này hỗn loạn thành một đoàn, mỗi người đều điên cuồng lên, tiếng chém giết không ngừng. Nơi này đến tột cùng là tình huống gì? Bọn họ muốn để cho chúng ta ở chỗ này đại quy mô chém giết. Vu Thành Phong dựa đi tới, cảnh giác nhìn chung quanh. Ở chỗ này hắn chỉ Lâm Hiên có thể tin tưởng, còn lại đều là lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên. Ta nghĩ không có khả năng. Đại quy mô chém giết nói, còn không bằng ở phía trên chém giết. Hà tất tuyển chọn ở chỗ này? Lâm Hiên lắc đầu phủ định đáp án này. Nếu như chém giết nói, đây chính là làm điều thừa. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên kêu thảm thiết vang lên. Một khu vực người tựa hồ bị vật gì vậy cho quấn chặt lấy. Sau đó thân thể một chút bị nuốt hết. Cuối cùng là đúng biến mất ở giữa không trung. Loại cảm giác này giống như là vô hình đồ đạc, đang từ từ đem bọn họ cho nuốt vào trong miệng. tương đối sợ hãi. Loại tình huống này cũng không phải chỉ một chỗ, mà là đồng thời có rất nhiều chỗ cũng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nếu như chiến đấu tiếng chém giết thanh âm, là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đánh ra cái thắng bại. Bây giờ là bắt đầu từng mảnh một người bị nuốt hết. Mỗi lần đều có mấy chục người bồng bềnh ở giữa không trung. Sau đó nhanh chóng chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Thoạt nhìn giống như là truyền tống ly khai. Nhưng Lâm Hiên hiểu rõ cái này tuyệt đối không phải bị truyền tống ly khai. Hắn chứng kiến một đoàn hồng vụ từ không trung đáp xuống. Sau đó đem người cho cuốn vào. Chậm rãi bị nuốt vào hồng trong sương mù. Trong mơ hồ tựa hồ chứng kiến hồng trong sương mù. Có vật gì vậy ở bên trong? Tựa hồ là yêu thú. Lại tựa hồ là oán linh. Vạn sát huyết yêu. Đó là vạn sát huyết yêu a. Hách Thu Dương nhìn ra phía trước là thứ gì? Kinh hãi nói ra. Đây tuyệt đối là vạn sát huyết yêu. Ta đã sớm biết cái này vạn sát thần vực sẽ có đồ chơi này. Không nghĩ tới thật đúng là sẽ có thứ này ở chỗ này. Cái này vạn sát ma ngục căn bản là vì bồi dưỡng chúng nó. Mới có thể đem các ngươi cho truyền tống vào đến. Cho các ngươi thành vì bọn họ lớn đoán. Vạn sát huyết yêu. Lâm Hiên nội tâm đồng dạng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đi theo Hách Thu Dương giới thiệu sơ lược xuống đồ chơi này. Vạn sát huyết yêu cũng không phải yêu thú. Là đúng dung hợp vô số oán linh hồng vụ. Căn bản không bị khống chế. Bất quá ở cường hóa tới trình độ nhất định thời điểm. Vạn sát thần vực cường giả sẽ cầm lại xem như tài liệu luyện khí. Có thể luyện chế ra một loại cực kỳ ác độc bảo vật. Lực sát thương cực kỳ cường hãn. Không luyện chế thành đồ đạc. Chỉ là đem thứ này cho thả ra ngoài. Là có thể giết chết một đám người. Thứ này muốn diệt hết cực kỳ khó khăn. Trừ phi có cường hãn tu vi. Bằng không căn bản là không có cách tiêu diệt. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch là tình huống gì. Huyết nham đan chính là vì để cho bọn họ càng thêm lớn mỹ. Để cho bọn họ ở phía trên tỷ đấu. Chứ có khả năng tăng thêm huyết sát chi lực bên ngoài. Quan trọng hơn là nuôi cho mập đến. Không ngừng hấp thu huyết sát chi lực. Cuối cùng liền trở thành nơi này vạn sát huyết yêu lớn đoán. Vạn sát huyết yêu bồi dưỡng phương pháp. Là đúng không ngừng mà đem người cho đút vào đi. Tu vi càng cao càng cao. Sau khi chết, sẽ hóa thành cái này vạn sát huyết yêu một bộ phận. Khó có thể chuyển sinh. Bình thường cũng không biết bọn họ làm sao bồi dưỡng ra. Hiện tại Hách Thu Dương rốt cuộc biết là như thế nào chuyện. Như vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chạy. Lâm Hiên cau mày. Cái này vạn sát huyết yêu số lượng cũng không ít. Điên cuồng đi bên này nhào lên. Như là ở liệp thực giống như. Không ngừng mà ăn người ở đây. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Căn bản khó có thể đối phó những thứ này vạn sát huyết yêu. Trừ phi là điểm nhỏ. Đại đoàn ngươi căn bản là không có cách đối phó. Hách Thu Dương lập tức cho dư đề nghị. Ngươi khống chế tốt lực lượng. Không muốn hút vào cái này huyết sát chi lực. Một khi thân thể sản sinh huyết sát chi lực. Thì sẽ trở thành chúng nó mục tiêu. Không biết nơi này có cửa ra hay không? Nếu là không có cửa ra nói. Sợ rằng đời này đều phải đợi ở chỗ này. Cách lúc này phía trước một đoàn hồng vụ. Trong, rơi xuống ra rất nhiều thứ. Đợi mọi người nhìn kỹ đi. Phát hiện rớt xuống đều là bạch cốt âm u. Trước đó bị cuốn vào người sống. Trong chớp mắt chỉ còn lại có một đống xương đầu rớt xuống. Thật sự là thật đáng sợ. Xem ra cái này liền thắng 100 trận mọi thứ. Kỳ thực ở nơi này chính là một chuyện cười. Càng là cái ngụy trang, Lâm Hiên lắc đầu lộ ra cười khổ. Quyết định quy định đều là lừa gạt người a. Convert by, King Killer, hết chương.